Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 28, HOT Club. Này, hôm nay em buồn à, anh biết em không uống được rượu, ngăn em thì em cứ muốn uống tiếp, giờ thì say rồi này. Anh chàng bartender tên Tuấn lay lay vai Mi đang nằm gục xuống mặt bàn, xung quanh toàn là vỏ bia, rượu. Em chưa say, em không say, anh Tuấn cho em chai nữa đi. Em đang buồn lắm, không, em vui mà, em muốn quên, hức hức, em quên được người ấy chưa anh nhỉ? Em muốn quên, anh ơi hình bóng người ấy cứ dày vò em mãi. Hức hức, Mi vỗ vai anh Tuấn, nói thật to rồi nước mắt từ đâu chảy dài ra nơi khóe mắt. Em, thất tình à, đừng uống nữa. Anh Tuấn nói, đưa cho em, hức hức, anh đưa cho em đi, em xin anh đấy, em cần rượu. Mi chỉ vào kệ rượu đựng một loạt những chai rượu độ nặng van xin anh Tuấn. Không được, anh biết là em buồn, anh hiểu chuyện tình cảm, nhưng em không uống được rượu, đã thế lại còn cứ lốc rượu vào là nói linh ta linh tinh ra, cứ thế này, làm sao em lết nổi về nhà. Anh Tuấn nhìn nhỏ trong tình cảnh khóc lóc thảm thương mà đau lòng, dù gì thì nhỏ cũng rất hay đến đây, anh và nhỏ rất thân thiết vì mỗi lần buồn nhỏ đều uống rượu, nhỏ mượn rượu giải sầu, mượn cả anh để tâm sự những nỗi lòng của nhỏ. Anh cũng rất hiểu nhỏ, nhưng từ trước đến nay chưa thấy nhỏ buồn vì một người con trai nào đó bao giờ, hay phải nói là chưa dính đến chuyện tình cảm đau khổ này. Thế mà giờ đây, cô bé gái mà anh coi như người em ruột đã sa vào lưới tình. Anh ơi, em không nói linh tinh, em nói thật. Minh ơi, tim Mi đau lắm, tại sao thế? Quên, quên thế nào đây? Minh ơi, anh Tuấn ơi, phải quên như thế nào đây? Hức hức, Mi khóc mỗi lúc một to hơn. Em cứ khóc đi, khóc cho vơi nhẹ lòng em à, anh biết, anh đang lắng nghe em nói đây. Chót tình yêu, chuyện chia tay đâu phải khó hả em, chỉ cần một tí sứt mẻ thôi là vỡ nát tất cả. Anh Tuấn vỗ vai Mi nói, chia tay, ha ha ha, người ta đâu yêu em, người ta còn chẳng hề có cảm tình với em, nhưng sao em yêu nhiều đến thế, em yêu Minh nhiều lắm anh ơi, anh Tuấn à, hức hức. Thôi, cố lên cô bé, thì ra là em đơn phương, thế đã nói với người ta chưa? Anh Tuấn lắc đầu hỏi. Làm sao mà có thể nói ra hả anh? Khi mà, hức, người em yêu lại yêu chính bản thân của em chứ. Hức hức, em đau khổ quá, ngay lúc này đây, tiếng nhạc sập sình trong club cũng chẳng thể ồn ào với nỗi đau cùng tiếng khóc thảm thiết của nhỏ. Vậy thì rắc rối lắm em à, thế người bản thân của em có yêu người con trai em yêu không? Em không biết, em không muốn biết gì hết, càng biết càng đau nhiều thêm anh à, em không muốn biết. Hức hức, không muốn biết, hai, khổ thân em thôi. Anh Tuấn buồn bã an ủi nhỏ. Bệnh viện Đông Khoa, Khánh, Linh, Mi đã đến chưa vậy? Mình đến bệnh viện không thấy Mi đâu thì vào phòng bệnh của Linh hỏi. Không thấy, Mi chưa đến mà, Khánh nói. Ừ, Linh cũng vừa sang thăm Vi Anh cùng với Khánh, nhưng không thấy Mi ở đó, chắc Mi chưa đến. Linh trả lời, ừ, được rồi, vậy hai người thỉnh thoảng qua phòng Vi Anh hộ Minh nhé. Mình đi tìm Mi đã, hát, San nói Mi đến bệnh viện rồi mà, tìm được Mi, mình phải gọi báo cho Linh và Khánh đấy. Ok, Minh đi đây. Minh quay lại xe và gọi cho nó. Chấm, alo, đầu dây bên kia nó trả lời. Mi không có ở bệnh viện, chắc bạn ấy đi đâu đó, nhưng bây giờ muộn rồi, hát. San có biết Mi hay đi đâu không? Minh hỏi, này, anh tránh ra xem nào, nóng quá. Minh hả, ừ chắc là Mi nó đi shopping, rạp chiếu phim hoặc đi vào Lotteria ăn thôi, mà cũng có thể là vào HOT Club nhưng không chắc lắm, HOT Club. Được rồi, mình sẽ thử tìm những nơi hát San nói xem sao, có gì mình gọi lại sau nhé. Ừ thế nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát San đang bận nấu ăn với Long, hì hì tìm được Mi thì alo cho hát San hoặc Long cũng được. Ừm, mình cúp máy, thì ra hát San đang ở cùng Long, hai người đó dạo này có vẻ thân thiết nhiều lắm. Anh chẳng biết mình có cơ hội để bày tỏ với hát San không nhưng có lẽ sẽ rất khó. Vì anh cảm nhận được ánh mắt của Long khi nhắc đến hát San, anh phải cạnh tranh ư, anh không muốn. Cuộc sống đối với anh đã thật tẻ nhạt, và giờ người anh yêu cũng chẳng thể là của anh. Cách chương.